Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Tần Kiêu nhỏ lớp học nhập học rồi. Chu Xuyên đã sớm muốn làm như vậy, nghe được Tiếu Toàn, lập tức liền kết nối thông tin khí phát ra thông cáo. Ngôn từ kịch liệt phản bác Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội điều tra. Đây hết thảy đều là vu hãm. Tiếu Toàn tại Chu Xuyên thông báo phát ra về sau, lập tức phát, ủng hộ Chu Xuyên, sau đó, vô số giống như phái người bắt đầu chuyển động, học viện phái cùng võ đạo quán ở giữa, một mực đến một lần mâu thuẫn rất lớn, giống như là lẫn nhau ở giữa tranh đoạt sinh nguyên hai cái phe phái. Võ đạo quán chỉ có thể nhặt học viện phái còn dư lại, tự nhiên quy mô đều rất nhỏ. Mà một khi quy mô nhỏ, liền đại biểu lợi ích vô cùng ít ỏi, mà lần này sự tình trở thành giữa hai bên dây dẫn nổ, Tiếu Toàn thế lực không nhỏ, thậm chí nhận biết rất nhiều đại sư, nể tình hỗ trợ ủng hộ một chút rất bình thường. Thế là, một đám võ tông phát biểu, để trước đó xôn xao sự tình đi lên một phương hướng khác. Thế mà thật sự có người tin Chu Xuyên là trong sạch. Tiếu Toàn dù sao cũng là cái tông sư, điểm ấy dung người chi lượng vẫn phải có, ta tin tưởng chuyện này không phải hắn làm, coi như thật là Chu Xuyên làm, cũng cùng Tiếu Toàn không có quan hệ gì, có ít người thật sự là lệ khí quá nặng, ta tin tưởng Tiếu Đại Sư làm người, nào có chứng cứ chứng minh là Chu Xuyên liên hệ, có lẽ là lão sư kia nói xấu giống như phái Đại Sư Huynh. Mãnh liệt mâu thuẫn, Thanh Bắc hẳn là lại tra một chút, há miệng liền tuyên bố tin tức, để cho người ta công kích giống như phái, ra sao giáp tâm, sự tình phát sinh cho tới bây giờ. Ủng hộ Thanh Bắc cùng ủng hộ Tiếu Toàn người bắt đầu từng tràng đại chiến. Mà chuyện này như thế phát triển tiếp, sợ rằng sẽ vô tật mà chấm dứt, tại cường giả vi tôn thời đại. Trừ phi có một cái mạnh hơn người xuất hiện, lôi lệ phong hành giải quyết sự tình, bằng không mà nói, tất cả oanh động sự tình, kết quả cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Bọn hắn không động được một cái võ tông, chẳng lẽ muốn để phí thần chạy đến đối phương trong thành thị? Cùng Tiếu Toàn đánh một trâu, dị thú cùng vết nứt đều không giải quyết, nhân loại chính mình nội bộ lại loạn đấu. Huống chi là bởi vì một cái không xảy ra chuyện gì học sinh. Với lại dân mạng đều là dễ quên. Hôm nay náo loạn, ngày mai liền chú ý khác. Tần Kiêu cũng không tiếp tục truy cứu. Hắn trả thù Tiếu Toàn thủ đoạn. Còn tại đằng sau đâu? Phần thiên đao pháp là Tiếu Toàn bát cơm. Vậy cái này bát cơm, Tần Kiêu liền không khách khí cho bưng đi. Thông báo bên trên. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tại vừa mới lên xong thông cáo về sau. Thế mà lần nữa thêm vào một đầu. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội 3031 khóa tân sinh Tần Kiêu đồng học có được đại sư cấp thực lực. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng phí thần tự mình khen ngợi. Cũng cho Tần Kiêu đồng học dạng này đặc thù nhân tài nhất định đặc thù bảo hộ. Đồng thời mời Tần Kiêu đồng học công khai giảng bài, năm 3031 tháng 9 số 9 lên. Tần Kiêu chính thức nhậm chức Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đặc biệt mời giáo sư. Giáo sư phần thiên đao pháp chương trình học, phí thần, dù là hắn chỉ là một thiếu niên, nhưng là tông sư cảnh đao pháp sẽ không gạt người. Hắn hẳn là hưởng thụ đại sư đãi ngộ. Hiện tại chiêu một cái tư nhân vệ sĩ bảo hộ đại sư. Yêu cầu thực lực nhập môn võ tông trở lên. Không biết có người hay không chấp nhận. Tần Kiêu, đồ tốt đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Bằng không giảng bài toàn bộ hành trình trực tiếp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trong lúc nhất thời, dân mạng nhóm lần nữa oanh động. Bất quá cái tin tức này rất nhanh liền bị phí thần nhắn lại. Phí thần, ta lĩnh lương, cái này phúc lợi vẫn là trước hết để cho Thanh Bắc học sinh trải nghiệm a. Tần Kiêu, tốt hiệu trưởng, tựa như hiệu trưởng, tuân mệnh hiệu trưởng, tại hai người này kẻ sướng người họa phía dưới. Nhập học sự tình liền đã quyết định ra đến, với lại sự tình không chần chờ. Phí thần trực tiếp đem thời gian ổn định ở ngày mai, cũng chính là chủ nhật buổi chiều. Cái này chương trình học gia nhập năm nhất chọn môn học khóa bên trong. Về phần cái khác niên cấp có cần phải tới cọ khóa, đó chính là bọn họ sự tình. Với lại kể từ khi biết Tần Kiêu muốn giảng bài về sau, sinh viên đại học năm nhất tất cả đều nhiệt liệt ủng hộ Tần Kiêu khóa. Ta khẳng định đi, ta khi về nhà cho ta cha biểu diễn quân thể quyền cùng cảnh côn thuật. Hắn còn khen ta học được tốt đâu. Tông sư cảnh phần thiên đao, ta đương nhiên muốn học. Không phải liền là ít nghỉ nửa ngày sao? Ta nhất định ủng hộ Tần Kiêu. Tần Kiêu không biết những người khác ý nghĩ. Tại thông báo bên trên phát tin tức về sau, liền bắt đầu chuẩn bị chương trình học. Phí thần cho hắn cơ hội, Tần Kiêu tự nhiên không thể để cho đối phương thất vọng. Nếu như đến lúc đó một người cũng không tới nghe giảng bài, chẳng phải là rất xấu hổ? Với lại võ kỹ của hắn hoàn toàn chính xác không phải mình dụng tâm học tập, mà là dùng đại vũ trụ phục chế hệ thống phục chế mà thành. Dạng này tông sư cảnh võ kỹ muốn truyền thụ, Tần Kiêu cũng phải có chính mình đặc biệt kiến giải. Cũng may Tần Kiêu cũng là tại 1000 năm trước cho người ta thường xuyên họp, cũng bị đại học mời qua diễn thuyết, cũng là không luống cuống. Tần Kiêu góp nhặt đại lượng tư liệu, chân chính bắt đầu nghiên cứu lên phần thiên đao pháp đến. Ngày thứ hai buổi chiều 1 điểm, chương trình học liền muốn bắt đầu. Lựa chọn giảng bài đường có thể dung nạp 1000 người, thế mà không còn chỗ ngồi. Mọi người ông thảo luận, dựa vào, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Năm thứ hai đại học cũng tới sao? Cái gì đại nhị, năm thứ ba đại học năm bốn đều tới. Ngươi nhìn bên kia cái kia, đại học năm bốn sớm kết nghiệp học trưởng, Cổ Miên Viêm đều đã đến thực lực võ giả. Cổ Miên Viêm tính là gì? Các ngươi nhận biết quá ít. Nhìn bên kia cái kia, là cao cấp võ giả rồng ngọn núi. Hắn đã là thanh bắc nghiên cứu sinh. Hừ, bên kia hai cái là nhập môn võ sư, nghe nói là thanh bắc bồi dưỡng tiến sĩ. Những này dĩ vãng đều không thấy được ưu tú học sinh, thế mà đều tụ tập ở cùng nhau. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là, chương trình học còn muốn nửa giờ lúc bắt đầu, thế mà đi vào một cái đạo sư, là Trần Nghị Phong, chỉ là lễ đường không có chỗ ngồi. Hắn dứt khoát mở ra không gian của mình chiếc nhẫn, lấy ra một cái băng ngồi ở bên cạnh. Kết quả hắn vừa ngồi xuống, cổng lại tiến đến một người, thấy không chỗ ngồi cũng là nhíu mày, ánh mắt quét qua, hy vọng nhìn thấy chính mình quen thuộc đồng học. Kết quả là nhìn thấy Trần Nghị Phong ngồi tại khác biệt tại lễ đường trên ghế, tại bục giảng khía cạnh ngồi. Ai, lão Trần, ngươi làm sao cũng tại? Tần Kiêu là học trò ta, ta đến học tập một cái. Ha ha, ngươi thật là bày ra một cái học sinh tốt, về sau hắn cho ngươi mở tiểu táo ngươi đừng quên mang ta cùng một chỗ a. Ta cũng ngồi cái này a. Nói như vậy lấy, người đạo sư này cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái bàn nhỏ, ngồi xuống. Không đợi người này ngồi vững vàng, lại có đạo sư tới. Xem xét vị trí này thế mà không sai, gần sát bục giảng, có thể thấy rõ ràng. Dứt khoát đều tới ngồi xuống, không có ghế còn lẫn nhau mượn. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, bục giảng khía cạnh thế mà làm mấy chục cái đạo sư. Chỉ là cái này vẫn chưa xong, giảng bài đường môn miệng, một người có mái tóc có chút hoa râm lão giả đi đến, toàn thân khí độ bất phàm, thực lực càng là một chút không nhìn thấy bờ, nhưng là rất nhiều người đều nhận biết. Nhập môn võ tông 3 đoạn, giáo sư quang khí đao giáo sư, Lưu Hạc giáo sư, Lưu giáo sư, làm nơi này đi, Lưu giáo sư, ngươi tới đây bên cạnh a.